Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả: Tang Ốc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 147 Bình An viện điều dưỡng. Chương 147 Thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Ta đi, ta lần đầu tiên xem. Cho nên cái kia Neo là tà ác. Hắn ôm không phải thỏ trắng sao? Như thế nào như thế? Có hay không thường chú Bình An viện điều dưỡng cái này phó bản đại lão ra tới nói một chút a. Cái này không ba hào người bệnh đến tột cùng là chuyện như thế nào? Xem qua rất nhiều lần tới. Kỳ thật phụ hai tầng không ba hào cùng không bốn hào người bệnh đều rất thần bí. Cũng không bằng không một hào như vậy bạo lực. Cho nên rất ít bị ném đến phòng tạm giam đi qua. Cùng chủ bá tiếp xúc cơ hội không nhiều lắm. Bất quá, không ba hào so không bốn hào xuất hiện tần suất vẫn là muốn hơi cao một ít. Theo ta được biết, không ba hào tổng cộng hai nhân cách. Một đen một trắng. Màu trắng là ca ca. Màu đen là đệ đệ. Tóm lại đều không phải cái gì thứ tốt, đúng vậy. Dù sao lọt vào không ba hào tay chủ bá. Chết đều thực mau. Bất quá lại nói tiếp. Ta còn là lần đầu tiên thấy Neo lên sân khấu sớm như vậy. Tuy rằng hắn cũng không thấy đến là cái gì người tốt. Nhưng so với hắn đệ vẫn là thiên an tĩnh nội liễm. Đại bộ phận tình huống đều là hắn đệ chiếm chủ đạo. Neo khả năng ngẫu nhiên mới ra đến lộ diện cái vài phút. Lần này cư nhiên như vậy sinh động thật đúng là hiếm thấy. Nhìn như vậy chàng Bình An viện điều dưỡng phát sóng trực tiếp. Ta còn là lần đầu tiên thấy có thể liếc mắt một cái xuyên qua ca ca ngụy trang chủ bá đâu. Này nhãn lực là thật là nghiêu bức a. Thon dài hành lang bị ánh đèn bôi thành màu đỏ tươi nhan sắc. Như là từng điều tế mà hồng mạch máu, ôn giản ngôn theo hành lang chạy như điên, đa nhân cách. Cũng kêu chia lìa tính thân phận chướng ngại. Bị bệnh giả trong thân thể sẽ xuất hiện lẫn nhau độc lập nhiều nhân cách tồn tại. Lẫn nhau các có này độc lập ký ức cùng chi giác, nói như vậy. Hoạn có chia lìa tính thân phận chướng ngại người. Đều có trình độ nhất định bị thương trải qua. Tách ra một nhân cách khác tới gánh vác này bộ phận ký ức. Hoặc là lấy này tiến hành tự mình phòng ngự. Cho nên, ở đại bộ phận người bệnh bên trong, đều sẽ tồn tại tương đối nhược thế chủ nhân cách, cùng tương đối cường thế phó nhân cách. Đây là thường thức cùng hắc con thỏ hoàn toàn tương phản thỏ. Trắng, ở cực đoan áp lực truy đuổi chiến trung đột nhiên xuất hiện. Quả thực giống như là trong bóng đêm xuất hiện quang minh. Buông xuống tiến huyền nhai trung tơ nhện, nếu chủ bá tại đây cơ sở thượng. Lại biết được không ba hào chứng bệnh. Vậy rất có khả năng sinh ra vào trước là chủ ấn tượng. Đem Neo trở thành nhược thế chủ nhân cách. Bị bắt tách ra cường thế bạo lực nhân cách tới tiến hành tự mình bảo hộ. Cuối cùng rơi vào đối phương nhìn như vô hại bẫy dập bên trong. Một vòng khấu một vòng. Một cái tin tức điểm tiếp theo một cái tin tức điểm. Tầng tầng tiến dần lên. Một chút tiết lộ cho người bị hại là phi thường chuyên nghiệp tâm lý ám chỉ, nói cách khác. Vị này Neo nguy hiểm trình độ không thể so hắn đệ đệ thấp, chỉ tiếc. Nhiều năm như vậy chức nghiệp kiếp sống, làm ôn giản ngôn dưỡng thành tuyệt không dễ tin thói quen, khó khăn bình xét cấp bậc đạt tới A phó. Bản bên trong, cho dù lại vô hại sự vật, đều khả năng cất giấu chí mạng bẫy dập, hắn tinh thông đại bộ phận tâm lý ám chỉ. Hơn nữa có thể thành thạo mà đùa bỡn này đó xiếc. Hắn là một cái giỏi về mê hoặc người khác thợ săn. Mà không phải một con bị dẫn đường. Bị dụ dỗ con mồi, cho dù ở sinh tử nguy cơ thời điểm. Ôn giản ngôn cũng sẽ không mất đi cảnh giác tâm cùng sức quan sát, ở phát hiện kia chỉ lông xù xù. Nhìn như vô hại thỏ trắng hốc mắt. Trang chính là nhân loại mới mẻ trong mắt lúc sau. Ôn giản ngôn liền lập tức minh bạch chính mình tình cảnh, hắn kế tiếp sở làm hết thảy. Đều là vì hạ thấp đối phương cảnh giới tâm, làm cho chính mình ở cuối cùng thời điểm trốn đi, bất quá. Tuy rằng biết được Neo tên, nhưng bên tai lại không có vang lên nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở âm, ôn giản ngôn hơi hơi nheo lại. Hai mắt, lộ ra như suy tư gì thần sắc, hoặc là đối phương nói dối. Hoặc là... chính là hắn yêu cầu biết được này hai anh em tên. Mới tính hoàn thành nhiệm vụ này, tư tư. Tư, đỉnh đầu ánh đèn đột nhiên lập lòe lên, phát ra quỷ dị tiếng vang. Màu đỏ tươi ánh sáng khi cường khi nhược. Toàn bộ hành lang lúc sáng lúc tối, Ôn Giản Ngôn theo bản năng mà dừng lại bước chân. Thân thể bản năng căng chặt lên, băng, ánh đèn tối sầm xuống dưới, hết thảy đều bị bao phủ ở duỗi. Tay không thấy năm ngón tay trong bóng tối, Ôn Giản Ngôn vẫn không nhúc nhích mà đứng ở trong bóng. Tối, hô hấp không tự chủ được mà dồn dập lên, băng, ánh đèn lại lần nữa sáng lên, màu đỏ tươi ánh đèn. Chiếu sáng trước mặt đột nhiên phân nhánh hành lang. Ở giữa đoan đoan chính chính mà bày một con toàn thân đen nhánh con thỏ, tế nhuyễn mao bị mạ lên một tầng chảy xuôi hồng quang. Con thỏ phía dưới đè nặng một trương tờ giấy. Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi, chậm rãi đi ra phía trước, cúi đầu nhìn về phía con thỏ phía dưới đè nặng tờ giấy, tìm được ngươi lạp. Chữ viết hỗn độn, siêu siêu vẹo vẹo, giữa những hàng chữ tràn ngập quỷ dị vui mừng chi tình, Ôn Giản Ngôn phía sau lưng chợt lạnh. Nháy mắt ý thức được chính mình tình cảnh hiện tại, nhìn dáng vẻ. Ở tiếng chuông vang lên phía trước, chơi trốn tìm đều sẽ không kết thúc. Mà là sẽ một vòng mà cử hành, hắn tuy rằng thoát ly Neo khống chế. Nhưng lại cũng đồng dạng mất đi ẩn thân chỗ. Nói cách khác, chính mình hiện tại chỉ sợ lại lần nữa về tới đệ đệ trò chơi bên trong, mà càng không xong chính là. Hắn bị tìm được rồi, thanh niên quay đầu nhìn chung quanh, hắn một người một mình đứng ở tại chỗ. Màu đỏ nhạt ánh đèn từ đỉnh đầu sái lạc. Như là truy quang đèn giống nhau dừng ở hắn trên người, trống không hành lang chung một mảnh tĩnh. Mịch, chỉ có kia chỉ toàn thân đen nhánh con thỏ im ắng mà ngồi dưới đất. Gục xuống hai chỉ thật dài lỗ tai. Vẫn không nhúc nhích mà đãi tại chỗ. Ngày, Ôn Giản Ngôn thầm mắng một tiếng. Cảm thấy chính mình trên sống lưng chảy ra một tầng mồ hôi lạnh, băng, ánh đèn lại lần nữa tối sầm. Xuống dưới, nguy cơ cảm giống châm giống nhau đau đớn phía sau lưng. Trái tim ở lồng ngực nội kinh hoàng. Cơ hồ lệnh người cảm thấy đau đớn, Ôn Giản Ngôn hô hấp phóng nhẹ, hắn nhạy bén mà cảm thấy được. Kế tiếp nhất định sẽ là một hồi ác chiến, ở thế giới bên trong đối phương vô pháp bị thương tổn. Nhưng là lại có thể bị khống chế. Chỉ cần thao tác thỏa đáng, là có thể thuận lợi chạy thoát giống như là hắn vừa mới phía trước đối Neo như vậy, quan trọng. Nhất chính là thời cơ, chỉ cần có thể dụ dỗ đối phương thả lỏng cảnh giác. Chính mình liền có sống sót khả năng, trong bóng đêm. Hắn bình tĩnh mà mở ra hệ thống thương thành. Đại não bay nhanh mà cấu tứ. Suy tính kế tiếp khả năng sẽ phát sinh sự tính. Sau đó dùng tốc độ nhanh nhất lựa chọn đạo cụ. Một đám điểm đánh mua sắm, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Hảo gia hỏa, chủ bá này tố chất tâm lý. Xác thật là lợi hại. Ta hảo khẩn trương. Mẹ nó cái này không ba hào thế giới thật sự hảo áp lực a cứu mạng. Bang, ánh đèn lại lần nữa sáng lên, lệnh người ra đầu tê dại một màn xuất hiện ở trước mắt, màu đỏ tươi. Như màu ánh đèn dưới. Hành lang chung bốn phương tám hướng đều bãi đầy vẫn không nhúc nhích màu đen con thỏ, rậm rạp. Phóng nhãn nhìn lại cơ hồ nhìn không tới giới hạn, đám thỏ con vô thanh vô tức mà ngồi dưới đất. Từng đôi pha lê khuynh hướng cảm xúc trong mắt nhìn chăm chú vào hành lang ở giữa thanh niên. Nhìn qua quỷ dị có chút đáng sợ, Ôn Giản Ngôn hô hấp hơi hơi cứng lại. Trái tim bang bang kinh hoàng, lập tức chính mình hẳn là lập tức liền phải bị tìm được, chuẩn bị. Tốt, bang, ánh đèn lại một lần tối sầm xuống dưới, Ôn Giản Ngôn kiên nhẫn chờ đợi, phía sau lưng quần. Áo đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Hắn có thể nghe được chính mình dồn dập tiếng hít thở cùng tiếng tim đập. Trừ này bên ngoài, chỉ còn một mảnh biển sâu lặng im, ta thỏ con. Ta bắt được ngươi lạp, thiếu niên tiếng nói vui sướng mà vui sướng. Kề sát ở bên tai vang lên, như là có được trên thế giới tốt nhất thú bông dường như. Đối phương hầu âm hưng phấn mà rung động, mang theo một loại lệnh người kinh tủng tố chất thần kinh, Ôn Giản Ngôn thân thể không tự chủ được, mà hơi hơi chấn động. Hắn cảm thấy, hai điều tinh tế lại hữu lực cánh tay chậm rãi triền tới rồi chính mình trên eo. Một chút mà buộc chặt, liên quan một khối thân thể cũng thân mật mà gần sát lại đây, nhòn nhọn cằm đáp ở chính mình trên vai. Lạnh băng hô hấp đụng vào bên tai, cho nên ngươi sẽ vĩnh viễn bồi ta. đúng hay không? Đối phương tiếng nói chung mang theo một loại lệnh người không rét mà run quỷ quyệt ý vị. Lệnh Ôn Giản ngôn bản năng căng thẳng thân hình, cái gì bén nhọn đồ vật chống lại yết hầu chỗ. Lưỡi dao sắc bén lôi cuốn hàn khí, một chút mà gần sát làn da. Hoa khai tinh tế khẩu tử, dọc theo hàm dưới độ cung hoạt động, màu đỏ tươi nóng bỏng chất lỏng một chút mà thấm ra tới, bang. Ánh đèn lại lần nữa sáng lên, ở vô số đen nhánh con thỏ vây quanh dưới. Dáng người thon dài thanh niên bị ủng ở thiếu niên khuỷu tay bên trong. Nếu bỏ qua rớt kia đem để ở yết hầu chỗ đao nhọn. Hai người chi gian tư thế có thể coi như thân mật khăng khít, đỏ thắm máu tươi như là tinh tế con. Rắn nhỏ, theo thanh niên trắng nõn rung động hầu kết trượt xuống. Tích táp mà tướng lãnh khẩu nhiễm hồng, thiếu niên có cùng Neo hoàn toàn tương đồng ngũ quan. Trừ bỏ màu tóc cùng màu mắt bất đồng ở ngoài. Ngay cả khóe môi thượng kiều độ cung đều giống thập phần cùng loại, đen nhánh trong mắt. Thiêu đốt một loại cực độ điên cuồng cùng hưng phấn, ngươi thật là đẹp mắt, kia chỉ màu đen. Tí tách chảy huyết con thỏ bị ném ở dưới chân. Rõ ràng phía trước còn bị ôm vào trong ngực. Coi nếu chân bảo, hiện tại lại bị bỏ như giày rách, hắn dùng tham lam tầm mắt liếm láp thanh niên cổ. Tựa hồ đang tìm kiếm thích hợp xuống tay địa phương, ta sẽ làm ngươi biến thành đẹp nhất con thỏ. Ôn Giản ngôn rũ xuống mắt. Nhanh chóng mà nhìn lướt qua trên mặt đất thú bông, con thỏ trong mắt là pha lê chế. Nhưng thân thể phía trên lại phùng tinh tế phùng tuyến. Màu đỏ sậm vết máu cuồn cuộn không ngừng mà từ phùng tuyến trung chảy ra. Mặt trên đen nhánh lông tóc đoản mà mật. Mơ hồ có thể nhìn đến phía dưới màu trắng làn da, như là nhân loại da đầu. Tại ý thức đến con thỏ chế tác phương pháp lúc sau. Ôn Giản ngôn cảm giác chính mình ra đầu cũng hơi hơi phát đau lên, mẹ nó. Hai cái nhân cách này thật sự một cái so một cái biến thái a. Đúng vậy, ngươi bắt được ta sẽ lưu lại vĩnh viễn bồi ngươi, thanh niên biểu tình chấn định. Phối hợp gật gật đầu, hắn rũ xuống mắt, tế tế mật mật lông mi ở trên mặt ấn hạ thật sâu bóng ma. Ngữ tốc hơi hơi nhanh hơn. Ý đồ ở đối phương thanh đao tử thọc vào chính mình yết hầu trước đem nói cho hết lời. Một khi đã như vậy, kế tiếp có phải hay không đến phiên ta tìm ngươi? Ân, không ba hào động tác ngừng lại. Hắn mở mịt mà oai oai đầu. Có ý tứ gì? Này không phải chơi trốn tìm sao? Ôn Giản ngôn bất động thanh sắc mà nói, căn cứ hắn hiện tại quan sát. Hai cái nhân cách này chi gian chênh lệch vẫn là rất lớn. Đầu bạc nhân cách thông tuệ lý tính, giỏi về ngụy trang, mà tóc đen nhân cách thiên chân tàn nhẫn, yêu thích giết chóc, nhất tĩnh nhất động, một chí một võ, nếu ngươi bắt được ta, kia kế tiếp nên ta đương quỷ, đơn giản tới nói chính là gia hỏa này hảo lừa, chẳng lẽ ngươi tưởng tiếp tục chơi với ta sao? Tóc đen thiếu niên ngây ngẩn cả người, hơi hơi trừng lớn hai mắt, có chút khó có thể tin hỏi, đương nhiên. Con thỏ là ngươi bằng hữu, đúng hay không? Ôn Giản ngôn mặt không đổi sắc, thập phần chấn định mà nói. Nếu ta là con thỏ, vậy chứng minh ta cũng là ngươi bằng hữu. Không phải sao? Ngoặc kép chấm than. Không ba hào trong mắt một chút mà sáng lên. Đối, Ôn Giản ngôn hơi hơi nín thở. Tầm mắt dừng ở đối phương trên người. Ngữ khí ôn nhu, mang theo một chút không giấu vết hướng dẫn ý vị. Cho nên, ngươi nhất định phải tàng hảo, không cần bị ta tìm được nga, thiếu niên tin là thật. Trên mặt lộ ra vui sướng thần sắc, hảo, chói lọi lưỡi dao rời đi cổ, lạnh băng thân hình một chút mà kéo ra khoảng cách thành, Ôn Giản ngôn đôi mắt hơi lóe, hiện tại chỉ cần tìm thời cơ kích hoạt đạo cụ si, một tiếng nhẹ nhàng tiếng cười từ phía sau vang lên. Ôn Giản ngôn sống lưng hơi hơi cứng đờ, sau lưng truyền đến ca ca tiếng vang, ở hắn nhìn không. Tới địa phương, đen nhánh hành lang bị một chút mà nhiễm tiết trắng nhan sắc. Một phiến không nhiễm một hạt bụi môn ở trên vách tường rộng mở. Lộ ra bên trong cảnh trong gương cách cục Ôn Giản ngôn mộc mạc. Một cách mà chậm rãi xoay đầu. Hướng về phía sau nhìn lại, đầu bạc lam mắt thiếu niên ôm ấp màu trắng con thỏ. Không nhanh không chậm mà từ vách tường chỗ sâu trong vỡ ra khẩu tử trung đi đến. Hắn khí chất vẫn là như vậy sạch sẽ thuần túy. phảng phất thủy tinh yếu ớt nếu bỏ qua rớt hắn trong lòng ngực kia. Con thỏ nói, thỏ trắng hốc mắt trống rỗng, màu đỏ tươi máu tươi từ hốc mắt trung tràn ra, đem con thỏ trên người lông tóc dính ướt thành một rúm, tích táp mà dừng ở dưới chân. Không xong, không xong, cái này thật sự không xong, chỉ có 103 hào. Thời điểm còn dễ đối phó một chút, hiện tại hai nhân cách tất cả đều tụ ở cùng nhau. Cơ hồ đem hắn phía trước kế hoạch toàn bộ quấy dày, càng quan trọng là Neo gia hỏa này, không hảo lừa a, vĩnh viễn bồi ngươi. Neo oai oai đầu, bên môi dạng khởi một chút tựa nhu nhu mỉm cười, hai điều tuyết trắng cánh tay từ sau lưng vòng lại. Đây, nhẹ nhàng mà ôm Ôn Giản Ngôn cánh tay. Thiếu niên chim nhỏ nép vào người mà dựa ở Ôn Giản Ngôn bên người. Đầu dựa vào thanh niên trên vai. Thân ái đệ đệ, ngươi có phải hay không lầm cái gì? Ôn Giản Ngôn, ngoặc kép chấm hỏi, từ từ, cái này tiến triển cùng hắn trong tưởng tượng tựa hồ không quá giống nhau. Ngoặc kép, tóc đen thiếu niên biểu tình âm trầm xuống dưới, làm thưởng thức trong tay đao nhọn, sói con dường như mắng khoe khoang tài giỏi nha, biểu tình cuồng bạo mà ác ý, sấn ta còn không có phát hỏa. Ngươi tốt nhất buông ra, ngươi giơ tay, buông ra. Vì cái gì? Neo có vẻ ôn nhu vô hại, nhu nhu nhược nhược, nhưng cặp kia màu lam trong mắt lại sâu không thấy đáy, thỏ con rõ ràng càng thích ta. Không phải sao? Phóng, tay, tóc đen không ba hào đáy mắt lập lòe nguy hiểm thần sắc. Có nghe hay không? Tạp chủng, không cần, Neo nheo lại hai mắt, ngượng ngùng ngoan ngoãn mà mỉm cười lên. Lộ ra một loạt tế bạch nha. Hắn càng nguyện ý khi ta thỏ con, mà không phải ngươi. Neo cọ cọ Ôn Giản Ngôn bả vai, hắn màu lam nhạt trong mắt lập lòe nhợt nhạt ác ý. Hắn kêu ta bảo bối thời điểm, ngươi không có nghe được sao? Yêu cầu ta cùng chung ký ức cho ngươi sao? Câm miệng. Tóc đen thiếu niên biểu tình dữ tợn, ngươi nói dối. Ôn Giản Ngôn, ngoặc kép chấm hỏi, không phải. Này không càng không thích hợp sao? Thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép. Không phải, các bằng hữu, chờ ta loát loát, ta cũng đến loát loát. Cái này cảnh tượng tin tức lượng thật sự là vượt qua ta thừa nhận phạm vi. Không khí như là ngưng tụ thành thật thể, nặng trĩu mà áp xuống. Màu trắng cùng màu đen ở hành lang trung đan chéo khuếch tán, lẫn nhau tranh đoạt, răng co. Chiếm trước quyền khống chế, không ba hào hai nhân cách lạnh lùng mà nhìn chăm chú lẫn nhau. Màu đen cùng màu trắng như nước với lửa, mang theo phảng phất muốn đem lẫn nhau ngầm chiếm hầu như không còn ác ý, phanh. Không hề dự triệu, mặt đất đột nhiên chấn động một chút, màu đen cùng màu trắng đều như là hư ảnh quơ quơ, liên tục. Không ngừng, nặng nề thanh âm vang lên, vừa mới bắt đầu có vẻ phá lệ xa xôi. Như là cách thật dày vách tường, nhưng là thực mau, thanh âm kia dần dần trở nên rõ ràng lên, như là vũ khí sắc bén phách chém vách tường tạo thành. Thanh âm giống nhau, ở kia ngắn ngủi một cái chớp mắt. Ôn Giản Ngôn tựa hồ mơ hồ thoáng nhìn một chút Bình An Viện điều dưỡng nguyên thủy vách tường cùng hành lang kia phảng phất mạch máu rườm rà hỗn tạp đường hầm biến mất. Quen thuộc cửa sắt cùng gạch tường hiển hiện ra, hắn không khỏi nao nao, phanh. Vách tường chấn động, rào rạt bụi đất rơi xuống. Hai cái thiếu niên đồng thời xoay đầu, hướng về thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Bọn họ động tác chỉnh tề mà đối xứng, trên mặt nhiễm đồng dạng kinh ngạc thần sắc. Phảng phất cảnh trong gương, có người tới. Neo chớp chớp cặp kia màu lam nhạt thuần tịnh hai mắt, nhẹ giọng nói, không sai. Ca ca. Tóc đen thiếu niên nheo lại hai mắt, mảnh khảnh ngón tay nắm chặt tiểu đao. Đáy mắt hiện lên thô bạo thần sắc, hành lang cuối. Vách tường bị từ phần ngoài ngạnh sinh sinh tạc khai một cái lỗ thủng, một người cao lớn. Tóc vàng rối tung thân ảnh xuất hiện ở cửa động ở ngoài. Hắn một tay xách theo rìu, một bên bước ra chân dài, khinh phiêu phiêu mà đi đến, cùng với hắn đi tới. Trên vách tường xuất hiện hỗn độn chém ngân cùng máu tươi vẽ xấu, kẻ xâm lấn. Neo ôm tuyết trắng, con thỏ. Tựa hồ ở cảm thụ được cái gì? Hắn oai oai đầu, như suy tư gì mà nói. hắn muốn cùng chúng ta giống nhau, a. Vừa lúc, Không Ba Hào cong lưng, từ trên mặt đất nhặt lên kia chỉ máu tươi đầm đìa màu đen con thỏ. Biểu tình hung ác nham hiểm. Ta đã sớm tưởng làm thịt cái kia chó điên, thỏ con chạy, không quan hệ. Hắn sớm hay muộn là chúng ta, ngừng chiến. Tóc đen thiếu niên cùng đầu bạc thiếu niên liếc nhau. Thanh Tuấn trên mặt lộ ra không có sai biệt tố chất thần kinh mỉm cười. Ngừng chiến, sao thừa dịp Không Ba Hào hai nhân cách lực chú ý bị rời đi. Ôn Giản Ngôn tìm đúng thời cơ. Kích hoạt rồi ẩn thân đạo cụ, hắn đè nặng chính mình hô hấp tần thứ. Xoay người, như là động vật họ mèo mau lẹ không tiếng động. Theo hành lang về phía trước chạy vội. Không biết có phải hay không bởi vì Edward xâm lấn. Toàn bộ hành lang nhìn qua cùng vừa mới rất là bất đồng, kia áp lực. Cơ hồ đã xem như dị thế giới giống nhau, thế giới đang ở một chút mà trở nên bình thường lên. Ở hai cái cao nguy người bệnh tinh thần xung đột dưới. Hướng về chân thật thế giới thay đổi, con đường trở nên thẳng tắp. Bình thường phòng bệnh xuất hiện ở vách tường hai bên, thực mau. Ôn Giản Ngôn thấy được hai cái hình bóng quen thuộc là Tô Thành cùng Hoàng Mao, bọn họ hai cái đang ở thật cẩn thận mà từ trong đó một gian trong phòng bệnh đi ra. Biểu tình cảnh giác mà kinh hoàng, mờ mịt mà đánh giá đột nhiên dị biến hoàn cảnh, thấp thấp mà nói chuyện với nhau. Tựa hồ đối trước mắt phát sinh hết thảy cảm thấy phá lệ hoang mang, uy Ôn Giản Ngôn giải trừ chính mình trên người đạo cụ, xuất hiện ở hai người trước mặt. Hình người không hề dự triệu mà xuất hiện ở trước mắt. Tô Thành cùng Hoàng Mao đều bị hắn hung hăng mà hoảng sợ. Thiếu chút nữa không thét chói tai ra tới. Ngươi làm ta sợ muốn chết. Hoàng Mao bạch một khuôn mặt, kinh hồn chưa định mà nói, thảo. Tô Thành ấn chính mình dồn dập phập phồng ngực, thở gấp nói, ngươi nhiều ít ra điểm thanh a. Xin lỗi, Ôn Giản Ngôn giơ lên tay. Làm ra đầu hàng động tác, tóm lại mọi người đều không có việc gì liền hảo. Hoàng Mao nhẹ nhàng thở ra. Hắn lòng còn sợ hãi mà rụt rụt bả vai. Vừa rồi chơi trốn tìm thời điểm ta thật sự hù chết. Cho nên, hiện tại đây là tình huống như thế nào? Người biết không? Tô Thành nhìn chung quanh một vòng. Hỏi, không biết vì cái gì? Vận mệnh chú định hắn luôn có một loại dự cảm. Này hơn phân nửa cùng vị này tiến thế giới liền không thấy tung tích đáng tin cậy đồng đội có quan. Hệ Không Ba Hào người bệnh là hai nhân cách. Không Một Hào người bệnh tạp tường xông vào. Hai bên chính chó cắn chó đâu. Ôn Giản Ngôn đem đã biết tin tức khái quát thành đơn giản một câu. Hắn quay đầu hướng về sau lưng nhìn lướt qua. Màu hổ phách hai mắt hơi trầm xuống. Một chút như suy tư gì thần sắc ở đáy mắt chớp động. Đúng rồi. Ôn Giản Ngôn quay đầu nhìn về phía Tô Thành cùng Hoàng Mao hai người. Vừa mới chơi trốn tìm thời điểm. Không Ba Hào người bệnh tới tìm các ngươi sao? Tô Thành cùng Hoàng Mao không nghĩ tới đối phương sẽ hỏi ra vấn đề này. Không khỏi ngẩn ra, cái này. Không có, hai người liếc nhau. Thành thật mà lắc đầu. Trả lời nói, bọn họ tiến vào bất đồng hành lang bên trong. Ở 100 giây đếm ngược kết thúc phía trước tách ra trốn tránh. Sau đó trong bóng đêm lẳng lặng chờ đợi thời gian kết thúc sơ cấp hạn khi nhiệm vụ hoàn thành không? Bao lâu lúc sau, trung cấp hạn khi nhiệm vụ cũng tự động hoàn thành, từ đầu đến cuối. Liền không nghe được bất luận cái gì tiếng bước chân ở ngoài cửa vang lên, Ôn Giản Ngôn nheo lại hai. Mát, đem chính mình lúc trước gặp được sự tình đơn giản mà nói, nghe xong lúc sau. Tô Thành cùng Hoàng Mao hai người đều lộ ra kinh hãi biểu tình, thiên. Người bên kia cũng quá mạo hiểm đi. Tại sao lại như vậy? Hoàng Mao hoảng hốt mà nói, cùng Ôn Giản Ngôn bên kia gần như liều mạng đuổi giết so sánh với. Bọn họ bên này trải qua giống như là con nít chơi đồ hàng giống nhau. Thật sự là quá lệnh người khó mà tin được, cái này phó bản vấn đề rất lớn. Ôn Giản Ngôn liếm liếm, khô khốc môi. Gần từng chữ một mà tổng kết nói. Nó rất kỳ quái, xác thật. Tô Thành gật gật đầu. Trên mặt lộ ra ngưng trọng thần sắc. Ta cũng như vậy cảm thấy, từ tiến vào phó bản lúc sau. Bọn họ liền cơ hồ rất ít tách ra. Từ Edward theo đuổi không bỏ. Đến Rhys bác sĩ đột nhiên bái phỏng. Lại đến lần này, Loại trình độ này thật sự là quá mức thái quá, Ôn Giản Ngôn nao nao. Tựa hồ đột nhiên nghĩ tới cái gì. Hắn đột nhiên xoay đầu. Ánh mắt sáng quắc mà nhìn về phía Tô Thành, cho ta trừu trương bài đi, Tô Thành cũng là sửng sốt. Không nghĩ tới Ôn Giản Ngôn sẽ đột nhiên đưa ra như vậy yêu cầu, hảo, hắn thực mau phục hồi tinh. Thần lại, gật gật đầu, ở trừu bài phía trước. Tô Thành lời ít mà ý nhiều mà vì Ôn Giản Ngôn giới thiệu một chút chính mình hiện tại thiên phú. Ta thiên phú hiện tại đã phá nhị cấp. Ngươi có thể lựa chọn hai loại phương thức. Đệ nhất loại là hỏi một vấn đề. Trừ tam chương bài, cung cấp chỉ đạo tính kiến nghị sẽ càng minh xác cụ thể. Đệ nhị loại phương thức chỉ có thể trừ một chương bài. Cung cấp kiến nghị cùng kết quả sẽ tương đối mơ hồ. Nhưng có thể đề hai vấn đề, Ôn Giản Ngôn gật gật đầu. Minh bạch, hắn trầm tư vài giây. Nói, ta lựa chọn đệ nhị loại, hảo, Tô Thành chậm rãi hít sâu một hơi. Kích hoạt rồi thiên phú. Ngươi muốn hỏi cái thứ nhất vấn đề là cái gì, Ôn Giản Ngôn nâng lên mắt. Màu hổ phách trong mắt lóng lánh khác thường ánh sáng nhạt. Hắn chậm rãi hỏi, cái này phó bản dị biến. Cùng Vu Trúc linh hồn mảnh nhỏ. Có quan hệ sao? Ngoặc kép, hết chương.